Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, tấn thăng công việc. Thánh địa Marivert, tráng lệ, lộng lẫy, dùng để trải lộ diện gạch đá là tối đỉnh cấp chất liệu. Trang trí rừng cây đầy sao cũng là dùng kim cương tô điểm. Cơ hồ là đem thế gian hết thảy mỹ hảo đều hội tụ ở chỗ này. Đây chính là Marivert sao? Thật sự là hùng vĩ. Otohime Vương Phi nhịn không được dừng bước lại ngừng chân xem chừng. Cùng Marivert so sánh, vốn là tài phú đại danh từ Long Cung Vương Thành đều bị làm hạ thấp đi. Đúng vậy à, đây chính là nhân loại thế giới kiệt xuất nhất nghệ thuật báu vật. Longinus nói ra, Otohime điện hạ, ngàn vạn cẩn thận, nơi này đối chúng ta mà nói thế nhưng là nguy hiểm nhất địa phương. Jinbi cẩn thận nhắc nhở, không có cái đuôi nhân ngư, căn bản cũng không có siêu tầm giá trị. Miosert chẳng thèm ngó tới nói, chỉ muốn chính các ngươi không gây chuyện, chúng ta mới không rảnh quản ngươi. Tuy nói thái độ có chút ác liệt, có thể lời này dụng ý lại là đang nhắc nhở đối phương không cần quá mức lo lắng. Những ngày này, hắn đã bị Otohime Vương Phi diễn thuyết cảm hóa không ít. Cái này lời nói mặc dù có chút thất lễ, nhưng sự thật xác thực như thế. Longinus cũng gật gật đầu, trong lòng thì là âm thầm suy tư. Hiện tại để Otohime Vương Phi giáo sư hắn diễn thuyết kỹ xảo hẳn là sẽ không bị cự tuyệt a. Otohime hai người lâm vào trầm mặc. Đây chính là nhân ngư bi ai sao? Chỉ có thể dựa vào tiến hóa ra hai chân đến thoát khỏi người khác ngấp nghé. Sen Miosgurt đại nhân, Longinus đại nhân, chung quanh tới lui binh lính thỉnh thoảng có người ngừng chân hành lễ. Một màn này để Jinbi đều hơi kinh ngạc. Longinus trung tướng tại thánh địa cũng có cao như vậy địa vị sao? Trung tướng không chỉ có bị ngũ lão tinh các hạ coi trọng. Liền liền hắn thiên long nhân đại nhân cũng có rất ít người đối trung tướng làm ra thất lễ hành vi. Nói như vậy, mọi người đối trung tướng kính trọng cũng liền không như vậy kỳ quái đi. Nói chuyện là mang trên mặt mặt nạ, mặc trên người trường bào màu trắng người. Gặp Jinbi Otohime ánh mắt hướng chính mình quang tới. Longinus lắc đầu cười nói. Chỉ là con người của ta ưa thích giảng một số đại đạo lý. Thiên long nhân đại nhân chê ta rông dài, mới có thể không nguyện ý chủ động tới gần đi. Longinus trung tướng thật sự là thái khiêm tốn. Jinbi hai người như vậy nghĩ đến, bọn họ rất rõ ràng. Lấy thiên long nhân ác liệt tính cách, thật muốn ngại đối phương rông dài, sẽ chỉ đem đối phương đầu lưỡi đều cắt đứt. Mới sẽ không kính nhi viễn chi. Chẳng lẽ là trung tướng chính nghĩa liền thiên long nhân đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Cho nên bọn họ mới không dám chủ động tới gần. Hai người âm thầm nghĩ tới. Longinus cũng không thèm để ý. Nhìn về phía người đeo mặt nạ cười nói. Nghe thanh âm là từ Sisteron đội trưởng đến tự mình nghênh đón chúng ta sao? Hai người lần thứ nhất gặp mặt là tại 10 năm trước lần kia tân thế giới bá quyền chiến tranh. Về sau lại từng có mấy lần gặp nhau, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng không tính lạ lẫm. Không có cách, ai kêu trung tướng ngươi nhanh như vậy tìm về Sen Miosgurt đại nhân. So sánh dưới, chúng ta những này vô năng CP không cũng chỉ có thể làm một chút chân chạy công tác. Cicerone ngữ khí bất đắc dĩ nói ra. Jinbi cũng có chút kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, CP00 đều là lãnh huyết cỗ máy giết người sao? Lại còn sẽ có loại tâm tình này ba động, đây cũng không phải là ta một người công lao. Longinus lắc đầu nói, nếu như không phải là các ngươi bài trừ chung quanh hải vực khả năng, ta cũng không có khả năng trước tiên tìm tới ngư nhân đảo qua. Cái này... Cicerone đang chuẩn, bị mở miệng, liền bị Miosgurt không kiên nhẫn cắt ngang. Ngươi cái này ngu ngốc, không biết mình lời nói quá nhiều sao? Cicerone bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật đúng là rõ ràng khác biệt đối đãi a. Như vậy, trung tướng mời đi theo ta đi. Đúng, Senmiosgut cũng dự định qua bái kiến ngũ lão tinh các hạ sao? Ta mới không hứng thú đi gặp này năm cái lão gia hỏa. Senmiosgut, hai người bọn họ trước hết làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Longinus nói ra, ta mới sẽ không chiếu cố loại này tanh hôi loài cá. Nhiều lắm là, để bọn hắn tại ta nơi đó đợi vài phút. Miosgut ngạo kiều nói, quyền lực lớn sảnh, tôn kính ngũ lão tinh các hạ. Longinus đến đây bái kiến. Trước khi đến thánh địa trước đó, Longinus cũng đã đem bản thể đưa đổi lại, dùng khác một thân thể tiến vào Marifert. Hắn còn không có tự tin đến loại trình độ này. Longinus trung tướng, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một đáng tin. Đại hồ tử ngũ lão tinh hài lòng gật gật đầu. Chỉ là hai ngày thời gian, liền đem Miosgut tìm trở về. Đong quýt sâu gia tộc huyết mạch đã không nhiều. Chúng ta nhất định phải cam đoan vương tộc hoàn chỉnh tính. Tóc vàng ngũ lão tinh nói ra. Longinus chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Sau đó, ôm mà ông ngũ lão tinh đột nhiên hỏi nói. Nghe nói, Aperfis cũng xuất hiện tại ngư nhân đảo. Hắn náo ra động tĩnh không nhỏ. Còn đi săn một cái siêu đại hình hải quái. Longinus nghiêm mặt nói. Hừ, xem ra hắn là không có ý định tiếp tục yên tĩnh lại. Tóc quan ngũ lão tinh cười nhạo nói. Thật sự cho rằng. Trốn đi 5 năm liền có thể để cho chúng ta quên lúc trước hắn làm ra qua hết thảy. Chớ xem thường hắn, có thể liệp sát loại kia siêu đại hình hải quái. Nam nhân kia thực lực, đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Vậy liền phái ra CP không đối với hắn định vị. Sau đó, phối hợp hải quân tiến hành vây quét. Tóc dài ngũ lão tinh híp mắt, ngay ngắn nghiêm nghị lộ rõ trên mặt. Một cá nhân thực lực coi như mạnh hơn, cũng vô pháp đối kháng toàn bộ thế giới. Gặp gian phòng bên trong thanh âm yên lặng một lát, Longinus chủ động nói nói, ngũ lão tinh các hạ, ta hy vọng có thể thu hoạch tại ngư nhân đảo thành lập hải quân chi bộ tư cách. Ngư nhân đảo, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Ngư nhân đảo là một cái cực không ổn định tiết điểm. Nếu như không thể khơi thông dẫn đạo, giống lần này bạo động rất có thể sẽ lần nữa phát sinh. Longinus trung tướng, không cần thiết đưa người tinh lực lãng phí đối với chuyện như thế này. Tóc quan ngũ lão tinh cười, nói, nếu như ngư nhân đảo lần sau lại không an phận, trực tiếp xuất binh tiêu diệt là được. Những phổ thông đó ngư nhân ý nghĩ, căn bản không cần thiết để ý. Ngũ lão tinh các hạ, trên một điểm này, ta cho là nên càng thêm thận trọng đối đãi. Longinus nghiêm mặt nói, tại Tứ Hải, đã có 7 cái vương quốc bị quân cách mạnh lật đổ. Bọn họ điểm vào, chính là những cái kia tầng dân chúng. Tuy nhiên ta cũng không cho rằng dựa vào một số người bình. Thường liền có thể đối chính phủ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Nhưng phá hư địch nhân hành động. Không đúng là chúng ta phải làm nhất sao? Ngươi nói là, Dragon muốn thông qua những cái kia tầng ngư nhân đạt được ngư nhân đảo lực lượng. Đề cập quân cách mạnh, ngũ lão tinh cũng nhìn thẳng vào đứng lên. Dragon 2 năm trước muốn cướp đi Tiger, rất có thể cũng là tồn lấy lôi kéo ngư nhân tộc ý nghĩ. Longinus mặt không đỏ tim không đập nói, ra. Tóc vàng ngũ lão tinh trầm mặc một lát, hỏi nói, này dâu trắng đâu, ngư nhân đảo thế nhưng là một mực gánh vác lấy hắn danh hào. Dâu trắng là vì bảo vệ ngư nhân đảo, mới mượn ra bản thân danh hào, lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ không chủ động cùng hải quân phát sinh xung đột. Longinus trầm ngâm nói, năm người nhìn nhau, sau đó, đại hồ tử ngũ lão tinh nói nói. Chúng ta bên này không có ý kiến. Hải quân bản bộ, từ chính ngươi qua câu thông. Đúng, dạng này cũng tốt. Tóc quan ngũ lão tinh thì là nói nói. Làm ra chút thành tích đến. có lẽ cũng có lợi cho ngươi tấn thăng. Tấn thăng, ngay tại Nam, Ôm Đoàn Ngũ Lão Tinh nói, nếu như không muốn đợi thêm một cái 10 năm, liền hảo hảo lợi dụng hiện tại đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.